Mộng tu tiên, chương 227, chương 229, song tu tinh thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong mấy từ cuối, mặt nàng đã đỏ bừng như gấc, cục đầu vào vai hắn để chú Mỹ Mỹ nghe xong mặt càng thêm đỏ lựng, vươn tay ôm lấy hắn. Minh Tiến tròn mắt kinh ngạc, song tu, chàng đã cùng chúng ta song tu rồi nha, Mỹ Mỹ yêu kiều đáp. Minh Tiến trợn mắt, ta làm thế khi nào? Sắc lang, chàng còn chối, Tử Hàm có chút hờn dỗi nói, nàng vươn người cắn lên tai hắn. Minh Tiến thất sắc, ta đâu có, trước đó không phải các nàng bảo ta mê man bất tỉnh sao? Chẳng lẽ lúc ta mê man đã lỡ làm ra chuyện đó? Không được, như thế ta sẽ tiêu tán chân lực, không thể tu luyện được nữa. Tâm pháp của ta trước khi đạt nguyên anh kỳ không thể cùng nữ nhân. Nhưng mà chàng đã, làm rồi à, Mỹ Mỹ mỉm cười nói, Tử Hàm tiếp lời. Chàng hiện tại còn không phải nguyên anh kỳ hay sao? Thêm nữa chàng khác người thường, có tới 2 nguyên anh kia. Nhưng ta không thể làm điều đó nếu như ta không bái đường thành thân với 2 nàng. Rốt cuộc, ta mạo phạm 2 nàng khi nào? Minh Tiến nghe thấy mình đã đạt nguyên anh thì có chút thở phào, sau đó lại cảm thấy xấu hổ. Hắn cùng 2 nữ nhân phát sinh chuyện kia mà hắn không nhớ chút nào, đêm xuân ý đầu tiên của 2 nàng mà hắn cũng chẳng nhớ, quả thật cảm thấy có chút tội lỗi. Tử Hàm nghe xong, cuối cùng minh bạch a lên một tiếng, sau đó cười khúc khích vươn người thì thào gì đó vào tai Mỹ Mỹ. Nhị nữ trao đổi xong, trên mặt càng thêm đỏ, ánh mắt càng tràn ngập mị tâm. Minh Tiến nhìn tới cuối cùng thở dài. Vậy sau khi rời khỏi đây, chúng ta lập tức bái đường thành thân. Ta không để 2 người chịu thiệt như vậy được, chàng rốt cuộc không nhớ sao? Lần đầu chính là chàng với chúng ta, trong linh thành của chàng đó. Tử Hàm cười hì hì mà nói, vươn tay ôm lấy hắn, đùi ngọc gắt gao quắp tới một bên chân hắn. Mỹ Mỹ khẽ nhòm dậy kéo chăn đắp ngang bụng, cả 3 người cũng điều chỉnh tư thế như Tử Hàm. Minh Tiến giật mình thốt lên, đó, lần đó là trong linh thành của ta, à ta nhớ, nhưng đó chỉ là ý thức chứ đâu phải. Đâu phải chúng ta, chấm, cái đó gọi là song tu tinh thần à, Mỹ Mỹ cười vui mà nói, chậm rãi giảng giải cho hắn nghe. Kỳ thật thuật song tu không cứ nhất thiết phải là chuyện giường chiếu, nam nữ giao hợp. Song tu trên thực tế chia thành song tu về thể xác và tinh thần, trên danh nghĩa là như vậy, song cả 2 cái đều có những điểm lợi riêng. Song tu về thể xác có thể giúp 2 người mang tới khoái cảm, đạt trạng thái hòa hợp nhất định, lợi dụng kết nối luân chuyển chân lực của nhau sau cơ thể đối phương, giúp cơ thể đối phương luyện hóa. Tuy nhiên sau khi kết thúc thường đi kèm với nỗi mệt mỏi về thể trạng nếu như thể lực cả 2 không tương đồng. Song tu tinh thần thì dùng ý thức ý niệm để song tu, đưa thần thức 2 người hòa hợp với nhau, gắn kết thành một khối. Trong người có ta, trong ta có người mà điều động chân lực tự vận chuyển. Song tu tinh thần cũng mang lại trạng thái khoái cảm y như song tu thể xác, có điều kiện khó khăn hơn vì tinh thần 2 người cần phải hòa hợp đồng nhất mới có thể tiến hành. Không như song tu thể xác chỉ cần giao hợp là có thể vận dụng, thậm chí cưỡng ép mà thải bổ cũng được. Song tu thể xác chính là cách nhanh nhất, cũng chính là cách mà đám yêu tu luyện thải bổ hay dùng. Minh Tiến cuối cùng hiểu ra, hắn thở phào khe khẽ. Mỹ Mỹ cười nhẹ hôn má hắn một cái rồi mới chịu nằm xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả 3 người dựa theo chỉ dẫn của Tử Hàm, ly hồn xuất thể, xuất ra nguyên khiếu tinh thần. Hắn cũng đã hỏi rõ về việc lần trước chân khí 2 nàng hao hụt, cuối cùng minh bạch việc tiến vào linh thành người khác song tu sẽ khiến người tới tiêu hao chân khí. 3 người nằm yên lặng, hơi thở đều đều, lơ lửng ngay phía trên 3 người, một đài sen ngũ sắc xuất hiện, trên đó có 2 con rồng, một xanh, một bạc cùng một bạch miêu cửu vĩ đang lơ lửng đuổi bắt nhau. Nội khu Lam Nguyệt Cốc có một sườn núi dựng đứng, lưng dựa vào vực sâu. Bao quanh lấy sườn núi đá này là một vạt lớn rừng trúc xanh mượt. Nơi đây khiến khi có người qua lại nhưng trên sườn núi lại lộ ra hơn 10 căn nhà trúc xinh xắn. Nơi đây vốn là biệt khu chỉ dành riêng cho những đệ tử chân truyền của cốc chủ. Một đạo hồng quang vừa hạ xuống một căn nhà nhỏ rồi biến mất, một nữ nhân mặc hồng y đang đứng bên ngoài mà nhìn vào căn nhà. Nàng dường như chần chừ, sau đó mới vươn tay đẩy cửa tiến vào trong. Bên trong căn nhà nhỏ ấy bài trí vô cùng đơn giản, bàn ghế tủ sách đều được làm từ trúc. Ngay cả 2 ô cửa sổ cũng làm từ mảnh trúc treo lên. Nữ hồng y ánh mắt tìm kiếm một hồi, cuối cùng nhẹ nhàng tiến tới trước một tấm mành bằng lụa trắng. Nàng ta im lặng một hồi, nghe ngóng cẩn trọng rồi mới dám bước vào bên trong. Phía sau tấm mành là một cửa thạch thất, hóa ra căn nhà nhỏ này làm ra chỉ để thay cho ảo trận giữ cửa, nơi này mới thực sự là nơi tu luyện. Ngay khi nữ hồng y bước vào, một giọng nữ nhân mang theo chút ngạc nhiên truyền tới. Là ai? Tuyết Liên, là tỷ đây. Nữ hồng y đứng lại, mỉm cười nói. Từ sau những tấm mảnh trúc kia có một thân ảnh bạch y bước ra phía ngoài. Tuyết Liên vừa hỏi, nghe thấy giọng quen thuộc của vị tỷ tỷ nên mới tiến ra. Nàng gượng cười, nói. Cẩm Tuyết tỷ, sao tỷ lại tới đây? Ta chẳng lẽ không được phép tới chơi hay sao? Nữ hồng y nói, giọng có chút bất mãn. Tuyết Liên khẽ mỉm cười, kéo tay Cẩm Tuyết tới bên bàn trà ép nàng ta ngồi xuống. Nàng thận trọng rót trà, sau đó mới đưa tới phía Cẩm Tuyết. Cẩm Tuyết tay nhận trà, nhưng ánh mắt chung quy vẫn không rời khỏi mặt Tuyết Liên một chút. Nàng đột nhiên vươn tay tới trước mắt Tuyết Liên, gạt đi nước mắt đọng lại trên khóe mắt ôn nhu hỏi. Muội khóc đấy à? Tuyết Liên thấy nàng nhìn ra thì im lặng, khẽ gật nhẹ nhưng sau đó lại lắc đầu nguầy nguầy. Không phải, có bụi bay vào mắt thôi tỷ. Hừm, nha đầu, còn chối sao? Nói xem, kẻ nào dám làm Tuyết Liên của tỷ phái khóc tỷ sẽ giúp muội xử lý kẻ đó. Tuyết Liên giật mình, nàng vốn biết tính vị tỷ tỷ này nóng như lửa, rất hay giải quyết mọi việc theo cách của nam nhân động thủ. Vì vậy liên tục lắc đầu. Không có thật mà tỷ, còn chối sao, cái mí mắt sưng đỏ thế kia mà còn chối cãi. Muội coi ta là trẻ lên ba sao, là nam nhân kia phải không, được rồi, để ta đi nói phải trái với hắn. Cẩm Tuyết trên mắt lộ ra chút sát ý, đứng dậy quay người định đi ngay. Tuyết Liên giật thót, vội đứng lên giữ chặt lấy tay nàng. Tỷ, không cần nha. Tại sao, hắn dám khi dễ muội muội của ta, tức là coi thường ta. Cẩm Tuyết này há phải chịu nam nhân nào coi thường, ngay cản Triển ca cũng không dám thế với ta, để xem tên nam nhân thối kia có bản lãnh gì. Tuyết Liên lắc đầu kéo Cẩm Tuyết ngồi xuống, nàng nói trong tiếng thở dài. Muội bị hắn đả bại rồi. Muội thua tâm phục khẩu phục, thật sự bại sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cẩm Tuyết tròn mắt kinh sợ, không khỏi tưởng tượng lại bản lãnh của vị sư muội này một lượt. Nàng kinh ngạc mà ngồi xuống, ánh mắt có chút thất thần. Tuyết Liên tu luyện băng tâm quyết đã tới mức xuất thần nhập hóa, kiếm quyết cũng đại thành. Lẽ nào kẻ kia lại có tài năng khủng khiếp như vậy? Tuyết Liên dường như cũng đã nhìn ra suy nghĩ này, vì thế nàng cười buồn mà nói. Tỷ tuy hắn so với muội tu vi kém hơn, song tuyệt đối về chân lực và kiếm quyết cao hơn muội một quãng xa. Tỷ còn nhớ Hàn Tâm Hận Tuyết không? Chính là chiêu thức vô hình vạn bóng ảnh đó sao? Cẩm Tuyết kinh ngạc, thân hình thoáng có chút run rẩy. Nàng đã từng cùng muội muội này giao thủ, đương nhiên biết chiêu thức kia đáng sợ tới mức nào. Vô thanh vạn ảnh, khiến cho bản thân đối phương hoa mắt chóng mặt không biết đâu mà chống đỡ. Chống ngực đập thình thịch, Cẩm Tuyết run run hỏi. Hắn phá giải được sao? Tuyết Liên gật đầu ủ rũ nói, hắn phá được chỉ bằng một chiêu thôi. Cẩm Tuyết nét mặt đờ ra như hóa đá, chiêu thức băng tâm quyết kia là tâm pháp do cổ tu sĩ tạo ra, vô cùng ảo diệu. Ấy vậy mà có người có thể phá nó chỉ với một chiêu. Một tuần sau, cả ba người trong động phủ thu dọn đồ đạc có ý chuẩn bị rời đi. Hắn theo ý của Từ Hàm, trước tiên qua bái phòng cốc chủ. Vương Phác Thiên vui vẻ chào đón, có phần nào đó còn nồng hậu hơn khiến hắn càng cảm thấy nghi ngờ, thẳng thừng nói ra việc mình muốn rời đi. Hắn tiện tay cấp ra hơn 10 cây thủy tiên thảo cho y, coi như đáp lễ việc vị cốc chủ này cho họ trú ngụ và cung cấp dược vật cho hắn dưỡng thương. Vương Phác Thiên lúc đầu còn từ chối, mãi tới sau khi Tử Hàm cùng Mỹ Mỹ đỡ lời, lão mới miễn cưỡng nhận lấy. Tuy vậy, lão cũng không muốn cho ba người rời đi ngay mà níu kéo cả ba ở lại thêm vài ngày, chờ tham dự lễ thành thân của hai vị đệ tử chân truyền trong cốc rồi mới cho ba người rời đi. Minh Tiến thoáng trầm ngâm không nói, Tử Hàm đã thay hắn nhận lời. Cách chương.